cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 748, tay quá đen, góc truyện audio.com, editor, Hina Nguyễn, beta, Gemini, gạch nối, ông chủ của chúng tôi chờ mọi người đã lâu, mời mọi người ngồi bên này đợi một chút, tôi sẽ nhanh chóng đi mời ông chủ. Nhân viên trong cửa tiệm để cho người pha trà rồi chạy lên lầu gọi người. Từ lúc mới bước vào cửa tiệm đến giờ, Diệp Hoàn Hoàn phát hiện cặp mắt của thần hư đạo sĩ sáng rực cả lên. Muốn thử một lần sao? Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười một tiếng hỏi. Nhiếp Vô Danh quét mắt nhìn thần hư đạo sĩ, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Chúng tôi không được tham gia bất kỳ việc nào có liên quan tới đánh bạc. Thần hư đạo sĩ liên tục phụ họa. Đùa sao, loại ăn chơi như đánh bạc này sao có thể thu hút tôi được, nhìn tôi như là cao nhân phiêu giật thoát tục thế cơ mà. Ngoại quốc rời gạch gãi đầu một cái mở miệng nói. Chẳng lẽ không phải là bởi vì chúng ta quá mức xui xẻo sao? Nhất Chi Hoa ở bên cạnh cười nói tiếp. Tiểu Điềm Điềm, nói bậy gì thế? Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy không khỏi bật cười. Đối với loại đánh cực như đổ thạch này thì người ta có 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần còn lại dựa vào vận may, trừ kinh nghiệm ra, vận may cũng rất quan trọng. Về phần cô, có thể nói là thuộc về loại người thực lực hay vận may cũng không có, kiến thức chuyên nghiệp mấy ngày nay vừa mới bắt đầu học, vận may cũng không lớn, số của cô cũng gọi là không có quá nhiều may mắn. Để tránh cho những người xung quanh nhìn quen mắt 5 người này ảnh hưởng đến chuyện cô cần họ làm sau đó, lúc này Diệp Hoàn Hoàn dặn dò mấy người đi uống nước gần đó, không có sự phân phó của cô thì không được có bất kỳ hành động lạ nào cả. Chờ đợi một lúc, một người mặc đồ màu nâu ước chừng 40-50 tuổi từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Tiết Lệ và đoàn người chuyên gia, ông chủ Hầu Mậu Phong cười ha hả chắp tay nói. Tiết tiên sinh, đã lâu không gặp, đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón. Tiết Lệ cười nói, ông chủ Hầu, đều là người quen cũ, không cần khách khí như vậy. Tiết Lệ, đoàn chuyên gia cùng ông chủ chào hỏi lẫn nhau một phen, lúc này ông chủ Hầu mới nhìn về phía sau anh ta, vẻ mặt hoài nghi mở miệng hỏi. Tần tiểu thư đâu, làm sao lần này không có đi cùng anh? Ánh mắt của Tiết Lệ thản nhiên nhìn về hướng Diệp Hoàn Hoàn đang ở sau lưng, sau đó giới thiệu cho ông chủ. Là như vậy, lần này tới đây cùng đi với chúng tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Diệp Hoàn Hoàn, Diệp Tiểu Thư. Diệp Tiểu Thư, vị này chính là ông chủ của cửa hàng lớn nhất Thành Hát, Hầu Mậu Phong, ông chủ Hầu. Ông chủ Hầu, Diệp Hoàn Hoàn đơn giản lên tiếng chào hỏi. Hầu Mậu Phong quan sát Diệp Hoàn Hoàn từ trên xuống dưới một cái, sắc mặt cũng không quá tốt. Tiết tiên sinh, trước kia người mà tôi trao đổi là Tần tiểu thư, vào lúc như thế này tại sao lại đột nhiên đổi người vậy? Tôi là để ý đến mặt mũi của Tần tiểu thư, mới đưa nhóm vật liệu này đến, ngay cả ông chủ hoàng tự mình đến đây, tôi cũng chưa đưa ra. Hiện tại bên tiên sinh lại tùy tùy tiện tiện phái một người mới qua đây, như vậy mà muốn đem đồ vật của tôi mang đi sao? Đột nhiên bị Hầu Mậu Phong làm khó dễ, sắc mặt của Thập Nhất và Phong Huyền Diệc đều có chút khó coi. Cái gì gọi là tùy tùy tiện tiện phái một người mới tới chứ? Thập Nhất nghiêm nghị mở miệng nói. Ông chủ Hầu, vị này là chủ mẫu tư gia tương lai của chúng tôi, ý của ông là chủ mẫu của chúng tôi tự mình qua tới đây cũng không đủ đem lại mặt mũi cho ông. Góc truyện audio.com. Sao, Hầu Mậu Phong ngồi xuống một bên, bưng ly trà, nhẹ nhàng dùng tay lắc nhẹ ly trà, vẻ mặt rất là ngạo nghễ. Nhóm hàng này là vì Tần tiểu thư mà tôi lưu lại, những người khác tới nhận cũng chưa chắc tôi giao ra đâu. Cái gì mà là chủ mẫu tương lai chứ, một ít chuyện ở tư gia bên kia ông ta có nghe thấy một ít, coi như vào lúc này dựa vào gương mặt này cùng công phu để dụ dỗ được chủ nhân của tư gia, thì chắc chắn cũng không lâu dài được mấy ngày, làm sao có thể so với Tần gia dễ sâu cây lớn được chứ. Một người là chân chính chủ mẫu như ván đã đóng thuyền, một người là tình nhân tùy tiện vui đùa một chút, mặt mũi làm sao có thể là một dạng được. Lại nói, ở Myanmar này đổ thạch là địa bàn của ông ta, coi như là tư gia đến nơi này cũng phải nhìn mặt mũi của ông ta. Muốn nguyên thạch tốt nhất, vậy chỉ có thể theo ông ta để đi chọn hàng mà thôi. Cách chương.